Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, giết ta vật cưỡi. Hỏi qua ta không vậy? Tiểu Hắc nổi giữa không trung, mặc cho thiên kiếp tẩy lễ, nhìn như suy yếu, nhưng trên thân mơ hồ để lộ ra khí tức, lại càng ngày càng mạnh mẽ. Mơ hồ có một tia hoàng giả oai, yêu thú xâm lâm vô số đại yêu đều cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng, nhịn không được mở to mắt nhìn về phía hẻm núi lớn cái phương hướng này, mặt tràn đầy kinh hãi. Chúng nó yêu thú xâm lâm vậy mà lại sinh ra một cái yêu hoàng, cái kia đại bàng vậy mà thành công. Yêu thú xâm lâm bên trong có mạnh mẽ tồn tại ngẩng đầu gầm nhẹ, trong mắt lập lòe hàn mang. Sớm tại tiểu hắc độ kiếp đột phá thời điểm, chúng nó liền cảm ứng được, chỉ là trở ngại hẻm núi lớn nơi này đối bọn nó mà nói thực sự quá khủng bố, cho nên yêu thú xâm lâm bên trong mấy tôn yêu hoàng cũng đều không có ra tay quấy nhiễu, chỉ là lẳng lặng quan sát. Dù sao thần thai cảnh cũng không phải dễ vào như vậy, nếu là người người có thể nhập cảnh giới này, sinh linh cũng sẽ không được thế nhân xưng là hoàng già. Cho nên đối với tiểu hắc đột phá, mấy tôn yêu hoàng trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, cũng không thế nào lo lắng tiểu hắc có thể uy hiếp được địa vị của mình. Dù sao giống như vậy trùng kích yêu hoàng yêu vương tại yêu thú xâm lâm bên trong cũng không hiếm thấy, cơ hồ cách mỗi mấy chục năm sẽ xuất hiện một cái. Có thể là không mấy năm trôi qua, yêu thú xâm lâm yêu hoàng vẫn như cũ chỉ có chúng nó mấy cái. Này, đủ để chứng minh hết thảy. Mới đầu, tiểu hắc khí tức tán loạn, cũng xác nhận ý nghĩ của bọn nó. Cái này đại bàng, hơn phân nửa là khó mà vượt qua này đạo lạch trời. Không bao lâu, liền sẽ vẫn lạc trong phiến thiên địa này. Đằng sau, tiểu hắc linh lực càng là không bị khống chế bạo dũng mãnh tiến ra. Này rõ ràng là yêu đan bị đánh nát dấu hiệu. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ rất khó giữ được yêu đan bên trong yếu ớt yêu linh. Không có ngoài ý muốn, cái này đại bàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú xâm lâm bên trong yêu vương cùng yêu hoàng cũng cho là như vậy. Chỉ là không bao lâu, tiểu hắc hư nhược khí tức đột nhiên tăng vọt. Loại kia đến từ thần hồn bên trong uy áp, nhường những cái kia yêu hoàng cũng không ngồi yên nữa. Nơi này không cần dư thừa hoàng, ta tin tưởng chư vị cũng cho là như vậy a. Sâu trong núi lớn có một tôn yêu hoàng gầm nhẹ, chỉ là bình thường yêu thú căn bản là không có cách nghe được thanh âm của nó, chỉ có cùng cảnh giới yêu hoàng mới có thể nghe được. Nơi này đã không có dư thừa địa bàn nhường cho nó. Giết đi, ân, đồng loạt ra tay. Rất nhanh, này chút yêu hoàng liền đã đạt thành nhất trí. Nháy mắt, yêu thú sân lâm bên trong bay bắn ra mấy đạo thần quang, mơ hồ lộ ra vô tận hoàng uy, mang theo sát ý ngút trời, thẳng đến tiểu hắc. Yêu thú sân lâm đại yêu cùng yêu vương cảm nhận được từ trên đầu bay qua mấy đạo thần quang bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, trong lòng không khỏi run rẩy. Công kích như vậy, tùy tiện một đạo rơi vào chúng nó trên thân, chỉ sợ đều có thể đem bọn họ đánh giết trong chớp mắt. Huống chi, đây là mấy đại yêu hoàng hợp lại xuất kích, đang ở vững chắc khí tức tiểu hắc, phát giác được mấy đạo sát ý ngút trời hướng nó kéo tới. Mở choàng mắt, nhìn đánh tới số đạo thần quang, càng phát sáng rỡ con mắt màu vàng óng bên trong, lóe lên một tia lửa giận. Cùng là yêu thú, nhưng đám người kia lại sợ hãi chính mình mạnh mẽ, mong muốn giết nó. Đúng lúc này, trong đại hạp cốc có một đạo hồng quang đột ngột xông lên trời, phá vỡ khô lập hủ, trực tiếp đem phóng tới tiểu hắc thần quang trong nháy mắt đánh nát. Hả? Hết thảy ra tay yêu hoàng nhìn thấy một màn này đều sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Hắc kinh hỉ nhìn về phía trong hạp cốc Lâm Thiên. Trong lòng vui thích, có đại lão bảo bọc, cảm giác liền là tốt. Các ngươi muốn giết ta vật cưỡi, có hay không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Ngay sau đó, một đạo nhẹ nhàng thanh âm, chậm rãi tại trong đại hạp cốc truyền ra. Mặc dù không lớn, thế nhưng dùng những cái kia yêu hoàng tu vi, lại có thể nghe rõ ràng. Nghe nói như thế, những cái kia còn đang kinh ngạc là ai ra tay ngăn lại chúng nó công kích yêu hoàng trong nháy mắt. Liền khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó toàn thân rét run. Chúng nó vừa mới nghe được cái gì? Cái này mạnh mẽ thần thai cảnh chim đại bàng, cũng chỉ là một đầu vật cưỡi. Như vậy, vừa rồi vị này ra tay người thần bí, nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, yêu hoàng nhóm có chút tê dại ra đầu. Chúng nó trước đó liền xác nhận tiểu hắc vị trí, chính là yêu thú xâm lâm cái kia cấm địa vùng trời. Lúc trước, chúng nó còn tải tò mò, không rõ ràng tiểu hắc dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể ở nơi đó đột phá, mà không có bị trong hẻm núi lớn hỗn loạn năng lượng cho cắn giết. Hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là vị thần bí nhân kia vật thủ đoạn. Cái này người, không thể địch, yêu thú xâm lâm yêu hoàng trong lòng đồng thời lóe lên một cái ý niệm như vậy. Tiền bối, tiểu yêu không biết vị này đại bàng huynh chính là của ngài vật cưỡi. Tưởng rằng bình thường yêu vương, tại đây bên trong phá hư quy củ, này mới ra tay công kích, xin tiền bối tha thứ. Một tôn yêu hoàng thanh âm, theo trong núi lớn truyền ra, vô cùng cung kính, tiền bối, có nhiều mạo phạm, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ tiểu yêu một lần. Một lát, mặt khác yêu hoàng cũng rối rít nói xin lỗi, tư thái ép vô cùng thấp. Lần này, yêu thú xâm lâm đại yêu nhóm sôi trào, dồn dập nhìn về phía hẻm núi lớn phương hướng. Trông mòn con mắt, muốn biết, cuối cùng là nhân vật như thế nào, vậy mà có thể để chúng nó yêu hoàng cũng không dám mạo hiểm phạm. Trong hẻm núi lớn không có âm thanh tiếp tục truyền ra. Lúc trước ra tay mấy tôn yêu hoàng trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Lâm Thiên Kỳ thật cũng không có làm khó này chút yêu hoàng ý nghĩ. Mà lại, coi như hắn muốn làm khó, cũng không nhất định có thể làm được. Bởi vì, tại đây trong đại hạp cốc, hắn muốn điều khiển lên sát trận đến, mặc dù vẫn tính nhẹ nhõm, nhưng muốn ra cái phạm vi này, liền muốn hao phí khó có thể tưởng tượng tinh thần lực tới khống chế. Dùng hắn hiện tại thần hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận, cưỡng ép sử dụng, mặc dù có thể chém giết này mấy tôn yêu hoàng, nhưng Lâm Thiên bản thân cũng sẽ nhận thương không nhẹ. Tại Lâm Thiên trong mắt, vì như thế mấy tên, lãng phí hắn làm số không nhiều lực lượng thần hồn, không thể nghi ngờ là dùng dao mổ trâu tại giết gà. Hoàn toàn không có lời, người không biết vô tội, thấy tại các ngươi là vi phạm lần đầu mức, ta cũng không làm khó các ngươi, mỗi người một gốc hoàng phẩm bảo dược, làm bồi thường, chuyện này như vậy bỏ qua. Tại chư vị yêu hoàng khẩn trương chờ đợi, Lâm Thiên chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, vài vị yêu hoàng mặc dù đau lòng, nhưng lại đồng thời thở dài một hơi. Hoàng phẩm bảo dược tuy trọng yếu, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình lại có vẻ không có ý nghĩa. Mấy tôn yêu hoàng không do dự, riêng phần mình chọn lựa một gốc hoàng phẩm bảo dược liền chuẩn bị tự mình đưa tới. Xin lỗi bồi tội đồng thời, cũng muốn nhìn một chút, vị này nhân vật thần bí đến cùng hình dạng thế nào. Có lẽ, có thể được cái gì chỉ bảo cũng không nhất định, dược lấy ra là được, người cũng không cần tới, ta sợ nhịn không được giết các ngươi. Lâm Thiên tựa hồ đã nhận ra vài vị yêu hoàng ý nghĩ. Thản nhiên nói, nghe nói như thế, mấy tôn yêu hoàng toàn thân run lên. Đều không dám động, nơm nớp lo sợ nắm chính mình hoàng phẩm bảo dược dùng linh lực nâng. Đưa hướng về phía tiểu hắc. cầm lấy. Lâm Thiên từ tốn nói, đã độ kiếp thành công. Tiểu Hắc nghe vậy, gật gật đầu, sau đó bằng mỏ một tấm. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đem bay tới 5 cây hoàng phẩm bảo dược nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, Tiểu Hắc đây không phải ăn hết, mà là đem này chút bảo dược cất giữ đến đan điền vị trí yêu linh nơi đó. Cứ như vậy, không dễ dàng mất đi hoặc bị cướp đi. Tu Vi đi đến linh hải cảnh sinh linh, trên cơ bản đều ưa thích làm như thế. Nắm tự nhận là vật chân quý, đặt vào đan điền. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Hắc đem đồ vật thu lại, Lâm Thiên còn nói thêm. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc chậm rãi rơi xuống Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên trực tiếp đi lên, đi chúng ta tới vị trí kia. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức hiểu ý. Hai cánh dương ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía thành Vân Dương phương hướng lao đi. Tốc độ gần đây thời điểm nhanh lên không chỉ gấp đôi. Cuối cùng đã đi, nhìn thấy Tiểu Hắc trở đi một cái thiếu niên áo trắng rời đi. Mấy đại yêu hoàng trong lòng không khỏi nới lỏng một khẩu đại khí. Ai cũng không biết, kỳ thật chính mình kiêng kỵ Lâm Thiên. Hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?